Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681. Chí đấu làm ruộng nữ. 43. Quân Nghiên quỳ chân cẳng run lên thời điểm. Triệu Ngọc Thư phát ra từ bi tâm địa. Làm cho nàng đi trở về. Chỉ là chờ nàng ăn cơm thời điểm. Tiếp đến thông chi, đã nhiều ngày sẽ không cần ra mẫu đơn viên. Tương đương với là đem nàng giam lỏng ở tại mẫu đơn viên. Thủy Tú hỏi duyên cớ, Quân Nghiên không chịu nói. Nàng xem đến Quân Nghiên trên mặt giấu tay. Đại khái cũng biết hiểu sự tình. Thủy Tú nhường những người khác đi lấy nấu chín trứng gà cấp Quân Nghiên phu mặt. Tiện đà phải đi chuẩn bị thức ăn. Vào lúc ban đêm Quân Nghiên chưa ăn với cơm. Cả đêm thời gian đều lưu cho tu luyện. Mà thông tín nha hoàn nói. Tối hôm nay Triệu Ngọc Thư ở lại An Vân Noãn kia ốc. Quân Nghiên sớm nên dự đoán được, An Vân Noãn một khi có đứa nhỏ, ngày sau của nàng ngày sẽ càng thêm khổ sở. Trong phủ khác nữ quyến càng là khổ không nói nổi, chỉ là một khi nàng có đứa nhỏ, cũng sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng bụng địa cầu bảo không giữ được còn cũng chưa biết. Muốn đổi của nàng vương phi địa vị cũng là si tâm vọng tưởng. An Vân Noãn vốn là tưởng chọc giận Quân Nghiên thôi của nàng. Khả không nghĩ tới Quân Nghiên trên đường thay đổi, không có hướng tới nàng dự định phương hướng đi, cho nên liền tự đạo tự diễn vừa ra diễn. Cũng may Quân Nghiên không có phối hợp, làm cho nàng này ra diễn hát không phải là phấn khích. Cho nên chờ Triệu Ngọc Thư phản ứng đi lại, liền không có câu dưới, chỉ là tượng trưng tính nhường Quân Nghiên giam cầm vài ngày xong việc. Nàng đang ở giam cầm thời kỳ, Từ Trắc Phi sai người thông truyền vào được, Từ Trắc Phi vừa tiến đến, liền động gào to hô nói, Vương Phi tỷ tỷ, cho ngươi sớm xuống tay, trừ bỏ cái kia tiện nhân, nhưng là ngươi cố tình không nghe, hiện tại tốt lắm, nhân gia mang thai vương gia đứa nhỏ, ngày sau khẳng định là cái bần tử quý, kia có chúng ta dung thân chỗ a, ngươi trước chớ hoảng sợ. Quân Nghiên nghỉ ngơi nghỉ tiếp tục nói, vương gia chưa hẳn thích An Vân Noãn, nàng trong bụng đứa nhỏ cũng không tất giữ được, vương phi là muốn, nàng hai mắt mạo hiểm tinh quang. Đuổi đi hạ nhân sau, nói, tỷ tỷ là muốn trừ chi cho thống khoái, không phải là, mỗi ngày đánh đánh giết giết nhiều phiền a. Vậy ngươi kêu cái gì, chuyện bé xé to, ta cùng ngươi nói, ta khác cơ thiếp cũng liền nhịn. Nhưng này ăn tiện nhân đến đầu một ngày liền muốn cho ta giao oai phủ đầu. Ta đường đường một cái Trắc Phi há có thể làm cho nàng làm càn. Cho nên ra tay giáo huấn nàng, ai giống hiểu rõ, vương gia vậy mà giúp nàng không giúp ta. Thật là khí sát ta cũng. Bởi vậy nhìn ra, Từ Trắc Phi tính cách cũng là thật ngay thẳng. Nói tới nói lui tuyệt không hàm hồ. Nàng cũng thật chán ghét trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Hơn nữa An Vân Noãn có thương nhân bệnh chung, lãi nặng, một khi cùng nàng tương quan gì đó, liền thích chiếm tiện nghi đạt được, nàng vì có thể đi lên vương phi vị, thật sự là nhọc lòng a. Từ Trắc Phi đang đợi được một lúc cũng không gặp Quân Nghiên có bất cứ cái gì phản ứng. Thất vọng rất nhiều, không khỏi nói, đã vương phi tỉ tỉ nhát gan sợ phiền phức, kia chuyện này liền từ muội muội ta làm, chậm đã. Nếu như ngươi là làm, nàng vừa vặn có thể thượng vị thay thế được cho ngươi a. Ngươi cam tâm bị nàng thải ở trên đầu. Từ Trắc Phi cả giận nói, ta đây có thể làm sao bây giờ? Cho dù là nhịn, cũng là mặc người xâm lược. Nàng ỷ vào vương gia sủng ái liền muốn đi đến trên đầu. Ta trừ bỏ nàng còn có biện pháp nào? Muốn trừ bỏ An Vân Noãn, liền muốn chờ thời cơ chín muồi thời điểm. Lại trừ, hội tương đối thuận tiện điểm mà ni nhưng là dựa theo Từ Trắc Phi này cố tính nôn nóng. Sợ là không đợi sinh sản sẽ đem An Vân Noãn phía trong bụng đứa nhỏ cái xóa. Nàng nếu muốn cái đối sách mới được, thời điểm mấu chốt, Quân Nghiên hỏi 0058. 0058 nói, nàng không gian có dược, có thể làm cho người ta thụ thai. Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nàng không thị tẩm vài lần liền mang thai. Nguyên lai là dựa vào dược a. Hết chương.